Chương 1336, 1336, đục ngầu linh khí. Hứa đại ca. Tạ Ngọc Điệp trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên người Hứa Trường An, nhẹ giọng hỏi một câu. Hứa đại ca, ngươi nói ta sẽ giống như Hoàn Tâm, tìm tơ y một cái chân tình chân ý, toàn tâm toàn ý yêu nam nhân của ta sao tựa như Tưởng Lệ Hành yêu Hoàn Tâm đồng dạng. Rõ ràng, Tưởng Lệ Hành có tốt như vậy thân phận, cao như vậy nhan giá trị, nhiều như vậy fan hâm mộ, thế nhưng là hắn nhưng có thể giống một cái bình thường nhà ở nam nhân đồng dạng, yêu Hoàn Tâm, sủng ái Hoàn Tâm. Để người của toàn thế giới đều biết, đều nhìn thấy, hắn đối nàng yêu. Tường ảnh đế đối với tiểu Hoan Tâm yêu, thật sự, ta cách mấy trăm mét ta cũng có thể cảm giác được, loại kia nồng đậm yêu thương, là không lừa được người. Tạ Ngọc Điệp nói liền nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, tin tưởng trực giác của mình, càng tin tưởng yêu cảm giác. Nếu như loại cảm giác này không có, như vậy yêu cũng sẽ không có. Liền giống bây giờ Chu Hàn cùng nàng. Tiểu Điệp, ngươi đến cùng thế nào? Hứa Trường An cảm thấy Tạ Ngọc Điệp rất là lạ, loại này thương cảm bộ dáng, tuyệt không giống như là trong trí nhớ mình Tạ Đại Tiểu Thư. Coi như trước mấy ngày nàng thất tình thời điểm, cu nở dê không sẽ biểu hiện như thế bi thương. Ta nghe được Hứa Trường An, Tạ Ngọc Điệp ngước mắt nhìn một chút hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có gì, khả năng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, trong đầu cảm khái rất nhiều thôi. Không biết tiểu Hoan Tâm mấy điểm có thế tan học trở về ta có chút nhớ nàng. Càng là khó chịu thời điểm, càng là không nghĩ một người ở lại bởi vì một người thời điểm, tịch mịch cùng khó chịu sẽ bị vô hạn phóng đại. Hứa đại ca, nếu không ngươi theo giúp ta đi một chút đi, nói cho ta một chút cố gia cố sự, nói cho ta nghe một chút đi trong ngôi nhà này việc hay. Tạ Ngọc Điệp lời nói xoay chuyển, đột nhiên, mắt lóng lánh nhìn xem Hứa Trường An. Cú nở dê tốt. Cố gia trang viên rất lớn, ta dẫn ngươi đi mấy cái chơi vui đẹp mắt địa phương đi. Hứa Trường An từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đối với trong trang viên mỗi một góc đều là rất quen thuộc. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp tâm tình không tốt lắm, hắn cu nở dê hy vọng mình có thể bồ y tiếp nàng giải sầu một chút, làm cho nàng cao hứng điểm. Lúc này, trong sảnh, Dương An đoan ăn cơm rất chậm, tiểu nha đầu mặc dù đói chết, nhưng là còn ghi nhớ lấy sư phụ dạy bảo, nhai kỹ nuốt chậm. Bất quá, tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có nàng một người ở đây ăn cơm, thật là ăn vào vô vị. Tiểu nha đầu, còn không ăn xong a? Lúc này, Chu Hàn thanh âm đột nhiên sau lưng Dương A Noãn vang lên. Dương A Noãn bỉnh lên quyết miệng, ta ăn cơm rất chậm, sư huynh không phải đã sớm biết, hiện tại chẳng lẽ là tại ghét bỏ ta ha? Chu Hàn cười cười, ngồi ở Dương A Noãn đối diện, tại Dương A Noãn cúi đầu lúc ăn cơm, Chu Hàn ánh mắt một mực rơi vào Dương A Noãn trên thân. Ánh mắt phi thường phức tạp khó phân biệt. Đợi đến Dương An Noãn ngẩng đầu một cái, Chu Hàn liền lập tức rời đi ánh mắt của mình. Sư huynh, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta không có cách nào ăn. Dương An Noãn tội nghiệp nhìn xem Chu Hàn. Tốt, ta không nhìn ngươi, ta đưa lưng về phía ngươi cũng có thể đi nói. Chu Hàn cười ha hả xoay người qua, quả nhiên đưa lưng về phía Dương An Noãn. Nhìn thấy mình sư huynh phía sau lưng, Dương An Noãn hắc bạch phân minh mắt to. Dùng sức chớp chớp. Sư huynh, ngươi thế nào? Chu Hàn vẫn như cũ đưa lưng về phía Dương An Noãn, thanh âm rất là ôn hòa. Không có gì, ta nghĩ hỏi ngươi cảm giác thế nào, ta nhìn thấy trong cơ thể ngươi linh khí một mảnh đục ngầu, ta đều nhanh thấy không rõ. Dương An Noãn vừa nói, một bên nhíu mày. Có phải hay không là ngươi trong cơ thể nguyền rủa còn có còn sót lại, có muốn hay không ta hôm nay tiếp tục vì ngươi vận công a?